Chương 511, tranh chấp. Không qua bao lâu, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng nhỏ nhỏ vụn vụn tiếng nói chuyện. Thẩm Thanh Lan biết đây là Từ Yên Vân mang theo Mạnh Thư Nhàn đến, đặt chén trà xuống, nghiêng tai yên lặng nghe. Quả nhiên, các nàng vào cách vách nhã gian. Đông Mai thấp giọng nói, đám kia tính ngược lại là nghe lời. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, đúng à, bình thường đến nói, trà lâu là muốn bảo vệ khách hàng riêng tư. Như thế nào có thể khách hàng nghĩ như thế nào an bài liền như thế nào an bài đâu, chính mình vô lý yêu cầu, hắn như thế nào đáp ứng đâu, là mình nói hỏa kế vấn luyện không thích hợp vẫn là có nguyên nhân khác. Ngươi ra ngoài, cùng hỏa kế nói, thêm một đĩa tử mức hoa quả, à, lại tùy tiện xem một chút đi. Đông Mai hiểu ý, lặng lẽ đi ra khỏi môn. Nữ hải tử đối thoại tiếng lúc cao lúc thấp, khi tỉnh lại khi gấp, từ cách vách chuyển tới. Thẩm Thanh Lan lấy khuỷu tay chống cằm, nhắm mắt lại. Lặng yên dự thính Từ Yên Vân cười lạnh, cái này trong phòng không có người khác, liền hai chúng ta, ngươi cũng không cần đến tái trang đáng thương lại đáng yêu, liền ngươi về điểm này tâm tư, toàn bộ hội châu đều không người không biết không người không hiểu a, còn có cái gì tốt che giấu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, thật sự sao, nguyên lai Mạnh Thư Nhàn coi trọng Từ Minh Ngọc sự tình cũng không tính khuê phòng bí mật nha. Chỉ nghe Mạnh Thư Nhàn xấu hổ, đệ nặng thanh âm phản bác. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng ca ca ngươi là nhân trung long phượng, mọi người đều khóc hô phải gả Từ Yên Vân châm trọng. Nhân trung long phượng không dám nói, nhưng ở hội châu quả thật số một số hai đến tột cùng có bao nhiêu người muốn gả, ta cũng không tính. Bất quá, ngươi khẳng định chính là trong đó một cái. Ngươi ngậm máu phun người. Mạnh Thư Nhàn càng tức giận, thanh âm khống chế không được hướng lên trên đề ra hai phần. Thẩm đại nhân ra hai vị công tử đều đậu tiến sĩ. Đại công tử vẫn là bảng nhãn đâu. Từ Yên Vân cấp một tiếng cười, như thế nào lại coi trọng Thẩm gia công tử, ngươi một người không soi gương, người ta để ý ngươi sao? Ẩm vang lên hạ, như là cái chén nặng nghề mà ngừng ở trên bàn, tiếp rột rột một chút, không có té rớt xuống đất, hẳn là bị phụ tránh. Mạnh Thư Nhàn lớn tiếng, nói bậy, ta không có Từ Yên Vân, ngươi lại nói xấu ta, ta liền đi nhà ngươi tìm Từ Thái Thái hảo hảo nói nói. Từ Yên Vân đại khái có điểm sợ mẫu thân trách cứ. Lặng im một cái trước mắt, ra mồm hừ nói, ai sợ ngươi, ngươi nếu là không sợ mất mặt ngươi liền đi, ngươi nói ngươi không nhớ thương Thẩm gia công tử, cũng đối à, ngươi nếu là thực sự có kia tâm tư, liền sẽ không lấy Thẩm ti ti dỗ dành ta nhị ca ngươi. Thẩm Thanh Lan như cũ từ từ nhắm hai mắt, lông mi nhẹ nhàng run dậy, đánh một trận đấu khẩu, cuối cùng nói đến chính sự. Từ Yên Vân đại khái đang tại ung dung thưởng thức Mạnh Thư Nhàn hình dáng lung túng, bất từ bất tật hỏi, ta cho ngươi biết. Ngươi làm những kia việc xấu, ta đã sớm biết, thực sự có của ngươi à, đánh Thẩm ti ti tên tuổi nhìn giao giao không nói, còn lừa gạt ta nhị ca đưa ngươi về nhà, nếu không phải ta nhị ca chính nhân quân tử, chỉ sợ đã bị ngươi hỏng rồi thanh danh, bất đắc dĩ muốn cưới ngươi đi. Thẩm Thanh Lan tưởng ngăn nghe lời, lại nhớ lại Mạnh Thư Nhàn đăng môn khi mời cùng Từ Yên Vân sau. Này tức giận, loáng thoáng nghe ra cái đại khái đến, Mạnh Thư Nhàn vẫn luôn nói Lô Dư Giao không khách khí người. Lô Thái Thái cũng sẽ không để cho nàng đi vào, sau này lại đi vào, nguyên lai là lấy ta nói chuyện, bất quá điều này làm cho Thẩm Thanh Lan cũng kinh ngạc, nguyên lai chính mình tên tuổi như thế tốt dùng sao lại nói tiếp, mình và nàng cũng không có cái gì giao tình đi như vậy, mặt sau Mạnh Thư Nhàn nhường Từ Minh Ngọc đưa, lại là sao thế này. Từ Yên Vân Mạnh Thư Nhàn khóc lên, ta biết, ngươi không thích ta. Nhưng ngươi cũng không thể như thế nói xấu ta nhị công tử đưa ta về nhà là cam tâm tình nguyện. Có hảo ý, vì sao đến ngươi miệng liền như thế không chịu nổi. Thẩm Thanh Lan, cam tâm tình nguyện kia cùng ta có quan hệ gì? Mạnh Thư Nhàn khóc đến kiểu kiểu giọt giọt, lê hoa đái vũ, Từ Yên Vân cũng sẽ không thương tiếc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tại ta cái này khóc, khóc cũng vô dụng, ngươi nói ta nhị ca cam tâm tình nguyện đưa ngươi, ngươi muốn hay không mặt ta nhị ca. Cho rằng đó là Thẩm ti ti sau này mới biết được Thẩm ti ti căn bản không ở, cho nên hắn cũng liền không đưa ngươi, chính ngươi trở về. Nhưng tuyệt đối đừng lừa bịp ta nhị ca. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, Từ Minh Ngọc đưa Mạnh Thư Nhàn là bởi vì mình, nhưng chính mình mới gặp hắn một lần, lời nói cũng chưa nói vài câu, cái này giao tình từ đâu mà đến, đang buồn bực. Cách vách Mạnh Thư Nhàn đột nhiên đình chỉ khóc, cũng cười lạnh, tự ngươi nói ơ, ngươi nhị ca là vì Thẩm ti ti vậy ngươi. Nói cho ta biết, ngươi nhị ca cùng Thẩm ti ti là quan hệ như thế nào, ta như thế nào không có nghe nói Thẩm đại nhân đem nữ nhi gả cho Từ gia nhị công tử sách, thật không biết đây là Từ nhị công tử nhất xương tình nguyện đâu, vẫn là Từ tiểu thư nói lỡ tiết lộ cái gì nhận không ra người bí mật. Mạnh Thư Nhàn Từ Yên Vân một tiếng giống to, ngươi đừng nói xấu ta nhị ca cùng Thẩm Ti Ti hai người bọn họ thanh thanh bạch bạch sách, giấu đầu lòi đuôi, ngươi nói, ai sẽ tin đâu Mạnh Thư Nhàn Khanh. Khách thẳng cười, cùng vừa rồi cái kia khóc sướt mướt, ủy ủy khuất khuất nữ hải nhi tưởng như hai người. Thẩm Thanh Lan nắm chặt cái chén, cố gắng bình ổn ngực hừng hực lửa giận, nàng sớm biết Mạnh Thư Nhàn trong ngoài không đồng nhất, nôn hành cử chỉ có nhiều kiểu làm, lại cũng không ngờ rằng, nàng ngoại trừ kiểu làm, còn có ác độc như vậy một mặt. Giờ phút này nghe nữa nàng tại kia thẩm ti ti kêu, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Mạnh Thư Nhàn, ngươi nếu là dám ở bên ngoài nói ta nhị ca cùng Thẩm Ti Ti nói xấu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Thư Nhàn cười đến cuồng vọng, không buông tha ta từ tiểu thư chuẩn bị như thế nào, không buông tha ta nhường ta thanh danh mất hết, không ai thèm lấy sao. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình đi. Từ nhị công tử cùng Thẩm Ti Ti ai không so với ta quý giá đâu, bọn họ thanh danh đó mới gọi trọng yếu. Ngươi bây giờ phải làm, là nhanh đi về cùng tử thái thái thương lượng một chút, như thế nào mới có thể tránh cho từ nhị công tử liên lụy ngươi cái này còn chưa đính hôn người ta muội muội. Đột nhiên, chỉ nghe cách vách ba một tiếng giòn vang, tiếp tiếng thét chói thai khởi, bùm bùm động tĩnh bên thai không dứt. Đây là đánh nhau. Thẩm Thanh Lan xoa huyệt thái dương, đang tại suy nghĩ như thế nào có thể làm cho các nàng yên tĩnh biện pháp, sự tình dính đến chính mình, lúc này chính mình khẳng định không thể lộ diện, chính mình nha đầu cũng không thể lộ diện, vậy cũng chỉ có dựa vào hòa kế. Cũng là đúng dịp, Đông Mai vừa lúc gión ra gión rén tiến vào, đem điểm tâm, trái cây đặt lên bàn, ở mỹ cách vách bĩu môi, thấp giọng nói, tiểu thư, đây là có chuyện gì? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cái này không phải một lời nửa nói có thể giải thích được, thanh đâu, ngươi đi gọi hỏa kế đến xử lý, ngươi đừng lộ diện. Ân, nô tỳ hiểu được. Đông Mai lại rón ra rón rén đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nghe cách vách động tĩnh, quả nhiên không ra một hồi liền nghe được hỏa kế tiếng đập cửa, khuyên giải tiếng, một chuỗi tiếng bước chân mang theo cười lạnh chạy ra ngoài, nghe là Mạnh Thư Nhàn. Thẩm Thanh Lan mặt lạnh lỗ, chậm rãi hớp một cái trà, lại phát hiện trà đã lạnh.